Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 314 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn đã hôm nay đã donate qua tài khoản Vietcombank, nhưng mà bạn không có ghi tên nên Vân không có biết tên bạn. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 314 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1675. Năm đó, Cổ Dương Tông bị tiêu diệt. Đệ tử tông môn tử thương vô số, nhưng không biết vì nguyên nhân gì sau khi chết, bọn họ lấy một loại tư thái hoàn toàn mới, thu được tân sinh. Bọn họ trở thành thi thể, có thể tu luyện, có thể đi lại, còn có thể chiến đấu. Trên U Ám Tinh, ít người đồng trang lứa không nắm rõ tình huống bên trong Tán Hùng Cốc, nhưng mà Tiền Thông thì hiểu rõ. Dương Khai cũng biết. Năm đó hắn và Dương Viêm cùng đi Tán Hùng Cốc thăm dò Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm công pháp tu luyện, cùng Thái Dương Chân Tinh bàn băng ngọc vạn năm, chính là từ bên trong Tán Hùng Cốc mà có. Lúc đó hắn còn đụng phải mấy thi tướng có thực lực mạnh mẽ vây công. Nếu như không dựa vào lực lượng không gian, sợ rằng không có cơ hội trốn thoát. Giao thủ với tên Phương Phong Kỳ, Dương Khai có suy đoán. Tiền Thông hỏi thăm càng thêm xác nhận ý nghĩ của hắn. Lão già kia ánh mắt đúng là không tệ, bổn tọa đúng là đến từ Tán Hùng Cốc. Thì linh nhất tộc tôn quý của ta đây ngự trị trên vạn vật. Phương Phong Kỳ không có sợ hãi mà ngẩng cao đầu nói. Thì linh nhất tộc, đây là cách xưng hô bởi những sinh linh đặc thù của Thiên Linh Giáo. Điều này Tiền Thông đã nghe nói từ Phí Chi Đồ. Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn ngự trị trên vạn vật sao? Biểu lộ của Tiền Thông lạnh nhạt. Các ngươi bất quá là người đã chết mà thôi. Các ngươi không có tư cách này. Phương Phong Kỳ cười hằng hắc. Có tư cách này hay không, không phải ngươi có thể định đoạt. Ngay sau ngươi sẽ biết. Này lão già kia, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Bổn tọa cái gì đều không nói cho ngươi hay. Vậy ư? Tiền Thông cười lạnh một tiếng. Cho dù là lão phu hủy thi châu của ngươi đi, ngươi cũng không chịu hợp tác sao? Thi châu chính là hạt châu tràn ngập thi tích, chứa trong bụng của thi linh tộc, giống như Phương Phong Kỳ. Một hạt châu này đối với thành viên của thi linh tộc mà nói, giống như tác dụng nội đan với yêu thú. Tất cả bản lĩnh của thi linh nhất tộc đều xuất xứ từ thi châu. Phỉ Chi Đồ từng chiến đấu qua với thành viên của thi linh tộc, đương nhiên có điều biết được với những tin tức này. Phương Phong Kỳ hơi biến sắc mặt rồi quát. Lão già kia, ngươi dám uy hiếp bổn tọa sao? Có phải là uy hiếp hay không? Ngươi thử một chút là biết ngay. Ngữ khí của Tiền Thông hùng hổ dọa người. Phương Phong Kỳ dường như cũng nhìn ra Tiền Thông quả quyết, sắc mặt lạnh lùng, chợt trở nên vặn vẹo rồi hét lớn. Muốn thám thính tin tức từ chỗ của bổn tọa sao? Lão già kia, ngươi đừng có mơ. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được thỏa mong muốn. Nhất lời, nơi bụng của hắn bỗng nhiên phóng ra một cổ năng lượng dao động vô cùng khủng bố. Có một tiếng rắc nhỏ vang, phản phất như thứ gì đó vừa vỡ ra. Không xong rồi. Phí Chi Đồ sắc mặt đại biến, những người khác cũng rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì. Dương Khai vội vàng vận chuyển Thánh Nguyên, bảo vệ Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường ở bên người. Tiền Thông Thị vung tay, Thánh Nguyên tinh thuần bao lấy Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huy Nhi. Rồi sẽ có một ngày thì linh giáo ta nhất thống U Ám Tinh, các người đều phải chết hết. Phương Phong Kỳ điên cuồng cười to, kèm theo một tiếng nổ ịch, cả người bỗng nhiên vỡ toát. Một đoàn thi khí xanh biếc nồng đậm lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Nơi thi khí đi qua, mặt đất hủ thực, bàn ghế tất cả đều biến thành phấn vụn, cả phủ thành chủ đều lung lay mấy cái, suýt nữa thì sụp đổ. Tối hậu quan đầu, nếu không phải Tiền Thông lấy hư vương cảnh tu vi để bảo vệ, phụ thành chủ nhất định sẽ gặp tai ương. Dù sao cũng là một cường giả phản hư cảnh tầng 3 tự bạo, uy lực khó lường. Giữ lại tánh mạng của Phương Phong Kỳ vốn là muốn dò xét một chút thì linh giáo hư thật. Nhưng không ngờ thịt dê chưa ăn được, ngược lại còn chọc một thân mắc cỡ. Sắc mặt của Tiền Thông khó coi. Nếu nói những tên thiên linh giáo mỗi người đều điên cuồng không tiếc mạng như vậy, vậy thì phiền toái rồi. Bên ngoài đại điện bỗng nhiên có một võ giả phản hư cảnh vội vàng đi đến, quay đầu nhìn một chút xung quanh, nét mặt hoảng hốt, không rõ nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì? Tiền Thông trầm giọng hỏi. Người kia vội vàng cung tay đáp. Khởi bẩm đại trưởng lão, thì linh giáo đệ tử ẩn nấp trong Thiên Vận Thành đều đã quét sạch. Làm rất tốt, có xuất hiện thương vong không? Được Lăng Tiêu Tông chưa bị trưởng lão hiệp trợ, chỉ chết mười mấy người thôi. Hầu tán cho bọn họ đi. Dạ, bên trong ảnh nguyệt điện, mặc dù có rất nhiều người sợ chết, quy thuận thi linh giáo, nhưng cũng không thiếu người kiên trì lập trường. Những người này đều không ngoại lệ, đều bị nhốt, hai ngày trước đã được cứu ra, lúc đó chính là hiệu lực của Tiền Thông. Mà bên trong Thiên Vận Thành, cũng không chỉ Phương Phong Kỳ, một tên thi linh nhân tộc. Trước khi đám người Dương Khai cùng Ngụy Cổ Xương giết vào phủ thành chủ, đã gặp phải một ít thi linh bị chém chết hầu như không còn. Trong Thiên Vận Thành cũng tư tán ẩn tàng không ít, lúc này đều bị nhất nhất bắt ra. Có thể nói cho tới bây giờ, cả Thiên Vận Thành mới xem như rực rỡ, vẻ u buồn bên trong trừ bỏ hết. Đám người Dương Tu Trúc cất bước đi đến từ bên ngoài. Chư vị cực khổ rồi. Tiền Thông vội vàng đứng lên, cung tay cảm kích. Dương Tu Trúc phất tay áo, nét mặt không thấy chút nào thoải mái. Chỉ là chém chết một chút tiểu tạp ngư, không coi là cực khổ. Nhưng chỉ một Thiên Vận Thành đã có tình huống như vậy rồi. Thật không biết, những thành trì khác trên U Ám Tinh là cái dạng gì? Phí Chi Đồ thở dài một tiếng đáp. À, thời gian hai năm qua thì linh giáo phát triển rất là nhanh. Bọn họ dường như có một loại bí thuật, có thể biến người sống thành thi linh, càng thêm khăng khăng một mực bán mạng cho bọn họ. Hai năm trước, lúc thi linh giáo mới xuất hiện, số người của bọn họ bất quá 1.000 người mà thôi, nhưng bây giờ còn hơn mấy chục ngàn. Trong mấy chục ngàn thành viên, rất nhiều đều là cường giả phản hư cảnh của các đại tông môn cùng gia tộc, không thể nào khinh thường. Trước đó Phương Phong Kỳ cũng tính toán biên phí chi đồ thành thi linh, cho nên mới một mực không phế bỏ tu vi của lão, cũng như không phá hủy kinh mạch của lão. Chỉ cần kinh mạch không bị hủy, mặc dù bị chém đầu, Phương Phong Kỳ cũng có biện pháp biến phí chi đồ thành thành viên của thi linh nhất tộc, có thể phát huy ra chiến lực của lão khi còn sống. Ai, u ám tình đại kiếp. Tiền Thông thở dài nặng nề. Đi ra ngoài 7-8 năm, trở lại quê hương, không ngờ biến thành bộ dáng này. Sự vui sướng khi tấn thăng hư vương cảnh, trong nháy mắt bị bi thương nồng đậm cùng sầu lo thay thế. Chư vị, ta muốn quay trở về Càn Thiên Tông xem một chút. Một bên Mặc Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Hai ngày nay lão cũng ở bên trong Thiên Vận Thành hỗ trợ, cho tới bây giờ mới rút ra. Mặc huynh. Tiền Thông há miệng, đương nhiên hiểu rõ tâm tình của lão. Tình huống của Càn Thiên Tông như thế nào bọn họ một mực không biết, nhưng giờ này cả U Ám Tinh có ít nhất một nửa thế lực bị quấn vào trong cuộc loạn động này. Càn Thiên Tông là thế lực lớn trên U Ám Tinh, là một trong đối tượng được thi linh giáo trọng điểm chiêu cố, thế cục sợ rằng rất không lạc quan. Mặc Vũ muốn trở về Càn Thiên Tông, đạo lý chính đáng, dù sao lão là Càn Thiên Tông đại trưởng lão. Chỉ là hiện giờ và lúc này để lão một mình quay về, đích thực làm cho mọi người không yên lòng. Nếu nói là có thể, Tiền Thông đương nhiên nguyện ý cùng đi với lão. Tuy là Thiên Vận Thành được lão đánh xuống, nhưng vấn đề của Ảnh Nguyệt Điện Tổng Đà còn chưa giải quyết xong. Tổng Đà bên kia vẫn như trước nước sôi lửa bỏng. Cần thiết lão tự mình đi xử lý, giải cứu những đệ tử không muốn quy thuận thi linh giáo, đánh giết những phản đồ bội bạc tham sống sợ chết. Mặc mỗi giờ này, không phải cũng là phản hư cảnh tầng 3 bình thường. Chư vị, không cần lo lắng, ta tự sẽ cẩn thận hành sự. Mặc Vũ mỉm cười nói. Thấy lão đã quyết ý đi, Tiền Thông không nói thêm gì, chỉ trầm giọng dặn dò. Nếu đã như vậy, Mặc huynh à, đoạn đường này cẩn thận là hơn. Yên tâm đi, giờ này U Ám Tình sợ rằng không có mấy người có thể ngăn được ta. Mạc Vũ gật đầu nói, trước kia Mạc Vũ là một trong cường giả phản hư cảnh đứng đầu trên U Ám Tinh. Một phen lịch luyện trong huyết ngục, tuy rằng không thể như Tiền Thông nhất cử đột phá đến hư vương cảnh, nhưng tổng hợp lại chiến lực của tự thân thì tăng lên rất nhiều. Thì linh giáo cho dù rất cao, chỉ cần không có hư vương cảnh trấn giữ, sợ rằng không có biện pháp gì giữ lại lão. Mạc tiền bối, chờ một ngày được không? Ta đi cùng ngài. Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng. Dương Khai, ngươi muốn về Lăng Tiêu Tông sao? Tiền Thông hỏi. Tuy nói bên phía Lăng Tiêu Tông phòng thủ kiên cố, không cần lo lắng sẽ bị người ta công phá, nhưng tình huống của Diệp trưởng lão không biết ra sao. Ta có chút lo, muốn đi trở về nhìn một chút. Đúng dịp cùng Mạc tiền bối tiện đường. Như vậy cũng tốt. Tuy rằng không rõ Dương Khai vì sao muốn mình chờ thêm một ngày, nhưng Mạc Vũ vẫn đáp ứng. Sau khi hết thảy thương nghị thỏa đáng, Dương Khai lập tức đi tới chỗ vị trí Thiên Vận Thành pháp trận không gian. Lúc thì linh giáo trông coi Thiên Vận Thành đã phá đi pháp trận không gian, Dương Khai muốn thử nhìn một chút liệu có chữa trị được cho nó hay không. Nếu như chữa được thì cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian chạy đi. Dù sao đi Lăng Tiêu Tông lần này lộ trình không ngắn, Dương Khai đã mượn qua Thiên Vận Thành pháp trận không gian không chỉ một lần, hiển nhiên biết vị trí của nó. Rất nhanh, hắn dẫn Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường chạy tới đó. Hai nàng, từng người tản ra cảnh giới đề phòng bất trắc, Dương Khai lại đến phía trước pháp trận không gian, cẩn thận quan sát. Tinh thông không gian không phải là có thể bố trí pháp trận không gian. Điều này phải có kiến thức trận pháp khổng lồ mới làm được. Trước đây, Dương Khai cho tới bây giờ chưa từng bố trí qua trận pháp không gian, nhưng hắn đã từng thấy Dương Viêm bố trí, cho nên ít nhiều còn có một chút nội tình. Ngưng thần quan sát hai canh giờ. Trong lúc này, Dương Khai không ngừng thả thần niệm, theo dõi cấu tạo bên trong pháp trận không gian đã bị phá, thôi diễn lộ tuyến phiền phức đó. Hai canh giờ sau, nét mặt của Dương Khai hơi vui. Tốt rồi, tốt rồi. Không gian pháp trận này tuy rằng bị phá, nhưng bị hủy không tính là quá mức nghiêm trọng. Các loại văn lộ cùng cấu tạo bên trong còn có dấu vết có thể dò theo. Nếu như nói chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, Dương Khai có một chút nắm chắc có thể hồi phục nó như trước. Dương Khai cẩn thận sửa sang một chút ý nghĩ, lúc này mới phi thân nhảy lên, đi tới trên pháp trận không gian. Loại khoáng vật quý hiếm bị hăng lấy ra từ trong nhẫn không gian, vận chuyển thần thức chi hỏa tăng thêm dung luyện, sau đó định bù vị trí của pháp trận không gian đã bị hủy. Lần đầu bố trí khó tránh khỏi còn mới lạ, nhiều lần đều thất bại trong gang tấc, khiến Dương Khai rất là ảo não. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng thông thạo hơn. Hơn nữa, bố trí trận pháp không gian dường như có thể phù hợp với lực lượng không gian mà hắn nắm giữ, khiến hắn lĩnh ngộ sâu hơn rất nhiều đối với lực lượng không gian. Sự thu hoạch trong lúc vô tình khiến cho Dương Khai rất mừng. Xem ra, ngày sau tu luyện lực lượng không gian lại thêm một phương pháp mới. Lực lượng không gian một mực rất khó tu luyện. Lúc mới bắt đầu, Dương Khai thông qua hấp thu không linh tinh năng lượng để mà tu luyện. Thế nhưng không linh tinh cũng sớm đã dùng hết. Hiện tại Dương Khai tu luyện lực lượng không gian chủ yếu là thông qua mở huyện giới châu không gian. Mà bố trí trận pháp không gian không thể nghi ngờ là một loại phương thức hoàn toàn mới khác. Chương 1676. Một ngày sau, pháp trận không gian đã được sửa chữa hoàn tất. Dương Khai gọi Mạc Vũ cùng đám người dương tu trúc tới, Từ Giả, Tiền Thông. Về phương diện của Ảnh Nguyệt Điện, Dương Khai hoàn toàn không cần lo. Tiền Thông giờ này đã là hư vương cảnh, có thể nói là đệ nhất cường giả mấy vạn năm trên U Ám Tinh. Nếu như ngay cả lão cũng xử lý không được nguy cơ của Ảnh Nguyệt Điện, thì cả U Ám Tinh sợ rằng đều phải xong rồi. Dương huynh, đi lần này một đường cẩn trọng. Ngụy Cổ Xương cung tay nói lời từ biệt, Dương Khai đáp lễ. Dương Khai, pháp trận không gian này liên thông một vị trí đó chứ? Mạc Vũ ở một bên hỏi. Nếu nói không sai, ắt hẳn nó có thể liên thông đến Ma Huyết Thành. Cái gì gọi là không sai? Mạc Vũ ngạc nhiên khi nghe Dương Khai đáp. Ma Huyết Thành khoảng cách Lưu Viêm Sa Địa rất gần, khoảng cách đến Càn Thiên Tông cũng không xa, cho nên Dương Khai mới định vị pháp trận không gian đến địa phương đó. Chẳng qua là thuyết pháp của hắn lại làm cho Mặc Vũ cảm nhận rất kỳ quái. Dương Khai lúng túng cười. Đây là lần đầu tiên ta bố trí pháp trận không gian, cho nên không dám cam đoan có thể trực tiếp truyền tông đến Mai Huyết Thành. Mặc Vũ trợn tròn mắt, đám người Dương Tu Trúc cũng biểu lộ gương mặt không nói nên lời. Tuy nhiên, mọi người cứ an tâm. Dương Khai sát ngôn quan trắc, biết bọn họ đang lo lắng điều gì. Cho dù không có định vị đến Mai Huyết Thành, truyền tống chắc là không có gì nguy hiểm. Điều này ta có thể đảm bảo. Nghe hắn nói như vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Pháp trận không gian truyền tống là một chuyện cực kỳ khắc nghiệt. Hơi có không may sẽ bị đẩy tới trong vô tận hư không, vĩnh viễn chạy không thoát. Những năm này, U Ám Tinh xuất hiện không thiếu chuyện như vậy, đều là pháp trận không gian xảy ra vấn đề. Người được truyền tống gặp kết quả hoặc là mất tích không thấy, hoặc trực tiếp bị không gian lực trường hỗn loạn cắt thành mảnh vụn. Cho nên, mọi người vừa nghe tới lời nói vừa rồi của Dương Khai đều có chút khẩn trương. Nhưng nếu Dương Khai có thể đảm bảo lần này truyền tống sẽ không có nguy hiểm, vậy cũng không có gì thật lo lắng. Cho dù truyền tống vị trí sai cũng không quan hệ nhiều, cùng lắm thì dùng tinh toa chạy đi là xong. Thời gian không còn sớm, chúng ta đây có thể đồng thân được rồi. Dương Tu Trúc không thể chờ, muốn quay trở về Lăng Tiêu Tông đi xem một chút tình huống bên kia ra sao. Mọi người gật đầu, cùng chung đứng trên pháp trận không gian. Dương Khai đứng ở vị trí trung gian, thúc giục Thánh Nguyên quán thông cả pháp trận. Trong khoảnh khắc, thánh tinh an trí trên pháp trận không gian lóe lên hào quang chói mắt, năng lượng khổng lồ bị kéo một cái thì mất. Lực lượng không gian nồng đậm chấn động, một đám người biến mất không thấy. Trước tiên hủy hết pháp trận, không thể để cho người từ bên ngoài truyền tống vào. Chờ đến sau khi đám người Dương Khai biến mất không thấy, Tiền Thông mới phất phất tay. Ngụy Cổ Xương nhận lệnh, một quyền đánh phía trận pháp mà Dương Khai phí hết tâm tư lần nữa vừa bố trí xong. Pháp trận trận cơ lập tức nứt thành hai, không thể nào sử dụng. Ánh mắt của Tiền Thông như thoi đưa nhìn về phương xa rồi trầm giọng nói. Nên trở về Ảnh Nguyệt Điện. Đám người Phí Chi Đồ cùng Ngụy Cổ Xương đều thần sắc chấn động, nhìn về phương hướng của Ảnh Nguyệt Điện. Trong mắt của mỗi người đều toát ra sát khí kinh người. Trong hư không, tia sáng lóe lên, đám người Dương Khai quỷ dị hiện thân đi ra. Một nhóm mấy người trừ Dương Khai ra, những người khác đều có chút đầu váng mắt hoa, qua một hồi lâu mới từ từ thích ứng. Không gian truyền tống khoảng cách xa, đa số đều kèm theo tác dụng phụ. Cũng chỉ có Dương Khai tu luyện lực lượng không gian mới có thể trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh tốt trạng thái tự thân. Cũng may, phụ cận không gặp nguy hiểm, nếu không mọi người chắc phải bị đánh trở tay không kịp. Quay đầu nhìn xung quanh, Dương Tu Trúc ngạc nhiên. Đây không phải là Ma Huyết Thành, đây là đâu? Địa phương mà mọi người xuất hiện rõ ràng là trên một mảnh bình nguyên rộng lớn. Đập vào mắt có thể thấy, nơi đó làm gì có bóng dáng của thành trì nào? Truyền tống đúng là sai chỗ rồi. Dương Khai sớm đã chuẩn bị tâm tư đối với chuyện này, đương nhiên không ngượng ngùng gì, nghe vậy thì đáp. Chúng ta hẳn là đang ở một vị trí giữa Ma Huyết Thành cùng Thiên Vận Thành. Chư vị có ấn tượng gì với bình nguyên này không? Dương Thu Trúc, Sở Hàn Y cùng Lâm Ngọc Nhiêu chậm rãi lắc đầu, bày tỏ không biết nơi này. Bọn họ mặc dù là võ giả thổ sanh thổ trường trên U Ám Tinh, nhưng hàng năm trên Tinh Đế Sơn bế quan tu luyện, đối với tình huống của ngoại giới không rõ lắm. Thậm chí bọn họ không bằng cả Dương Khai. Bảo bọn họ thời khắc này thấy hơi biết, không thể nghi ngờ là có chút làm khó bọn họ rồi. Nhưng ngược lại, Mặc Vũ trước mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, không ngừng quan sát xung quanh, bay lên trên bầu trời ngắm nhìn. Một lát sau, gương mặt phân chấn quay trở về. Ta biết đây là đâu rồi. Nơi này là Bạch Cốt Nguyên, phụ cận có Liệt Thiên Hạp. Khoảng cách Mặc Hải Thành chỉ có một ngày lộ trình. Càn Thiên Tông, Mặc Hải Thành. Dương Khai có chút ngoài ý muốn. Không sai. Xem ra truyền tống sai không tính là rất ngoại hạng. Hơn nữa, đối với Mặc Vũ mà nói, có lẽ đây là tin tức tốt. Mặc Hải Thành là một tòa thành trì trực thuộc Càn Thiên Tông. Khoảng cách đối với Càn Thiên Tông tổng đà không tính là quá xa, giống như quan hệ giữa Thiên Vận Thành cùng Ảnh Nguyệt Điện. Cơ duyên xảo hợp đi đến nơi đây, thật ra đã thành toàn cho Mặc Vũ. Nếu như vậy, không ngại trước đi một chuyến đến Mặc Hải Thành đi. Dương Khai trầm tư một lát, hắn hiện giờ cần thiết tìm hiểu một chút tình huống vòng ngoài của Lăng Tiêu Tông, mà đi Mạc Hải Thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, tình huống của Mạc Hải Thành không biết ra sao. Hắn đương nhiên là muốn cùng Mạc Vũ trước dò xét một phen, có lẽ có nơi cần giúp hay chăng. Dù sao cũng là chuyện tiền đường. Vậy thì xin đa tạ. Mạc Vũ vội vàng chắp tay. Nơi này xem như là địa bàn của Càn Thiên Tông, Mạc Vũ vô cùng quen thuộc, dẫn mọi người một đường bay vù vù, trước sau bất quá thời gian một ngày. Chỉ thấy đến phía trước một tòa thành trì nguy nga sừng sững trên bình nguyên. Kia chính là Mạc Hải Thành rồi. Mạc Vũ chỉ vào phía trước giới thiệu. Dường như có chiến đấu. Dương Khai phát hiện không ít bí thuật cùng bí bảo nở rộ hào quang. Là người của Càn Thiên Tông ta. Sắc mặt của Mạc Vũ trầm xuống tốc độ nhanh hơn mấy phần. Mạc Hải Thành phụ cận đã xảy ra chiến đấu, đây coi như là một tin tức không tệ. Tối thiểu, mọi người biết Mạc Hải Thành vẫn chưa bị Thi Linh Giáo chiếm cứ, còn có người phản kháng, không biết tình huống bên kia rốt cuộc ra sao. Mạc Hải Thành, trên tường thành, có một mỹ phụ sắc mặt tái nhợt đang đứng. Bên cạnh nàng, vây tụ hơn 10 vị cường giả phản hư cảnh. Chẳng qua, những phản hư cảnh này dường như tình huống có chút không quá lạc quan. Cơ hồ mỗi người đều mang thương thế, có nhẹ, có nặng. Một người nghiêm trọng nhất, thậm chí ngay cả cánh tay phải cũng không còn, hơn nữa dường như mới bị chém đứt không lâu. Băng gạc màu trắng bao phủ vẫn như trước, chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ cả băng gạc. Võ giả này ngược lại cũng là ngành khí, mặc dù đau đớn khó nhịn nhưng mà vẫn cắn răng không lên tiếng. Bên dưới tường thành, một ít thi linh tộc trên người mọc đầy lông trắng, lông xanh hoặc là lông đỏ tùy ý tung hoành, đang cùng một ít nhân loại võ giả đại chiến cùng nhau. Cục diện rất là hỗn loạn, số lượng tham dự chiến đấu tối thiểu tới mấy ngàn, mà võ giả nhân tộc trong đó không phải ai cũng đứng ở cùng trận tuyến. Rất nhiều võ giả nhân tộc thậm chí hiệp trợ cho những thi linh tộc tàn sát đồng bào mình. Những người này hiển nhiên đã đầu phục cho Thi Linh Giáo. Thành chủ, hạ lệnh bảo bọn họ trở về đây đi, nếu như trì hoãn sợ rằng phải chết hết. Trên tường thành có người cung tay nói với mỹ phụ, gương mặt với thần sắc vô cùng đau đớn. Đây là một cuộc chiến đấu hoàn toàn không công bình, số lượng địch nhân gấp 10 lần đối với mình. Võ giả bên dưới Mạc Hải Thành gần như mỗi một người đều phải ứng phó nhiều tên địch nhân. 600 người xông ra không được một khắc đồng hồ, giờ này chỉ còn có 200 người đang khổ cực chống đỡ, mà 200 người này cũng là quần áo rách rưới cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy, thành chủ à, những người này đều là tinh nhuệ cuối của Càn Thiên Tông ta. Nếu hao tổn tại đây, chúng ta ngày sau làm sao thông báo với liệt tổ liệt tông đây? Không thể nào rút lui. Mỹ phụ lạnh giọng khẽ hô. Cấm chế trận pháp của Mạc Hải Thành đang trong lúc chữa trị. Nếu như lúc này rút về, Mạc Hải Thành căn bản không có lực ngăn. Đợi cho Thi Linh Giáo đại quân nhích tới, cả Mạc Hải Thành đều phải sinh linh đồ thán. Bọn ta làm sao không biết, nhưng mà... Người nói chuyện trước đây mặt cực kỳ bi ai. 600 tinh nhuệ xông ra, chỉ vì tranh thủ thời gian chữa trị để sửa chữa thành trì trận pháp mà thôi. Đây hoàn toàn là lấy mạng ra để đền. Mạc Hải Thành có thể duy trì đến bây giờ, trong thành nhiều cấm chế cùng đại trận, không thể không tính công. Không có trận pháp cùng cấm chế, thì Linh Giáo đại quân sớm đã săn bằng chỗ này thành bình địa rồi. Nhưng kiên trì tới hiện nay cũng đã là cực hạn. Thì Linh Giáo chỉ cần tổ chức một lần cường lực tấn công, sợ rằng sẽ phá thành mất. Với tác phong từ trước của Thi Linh Giáo, đến lúc đó, 1 triệu cư dân của Mạc Hải Thành sợ rằng không có mấy người có thể sống sót. Đáng hận Cuồng Phong Các, Bách Biến Môn, Vô Ngân Tông, những tiểu nhân này, ngày xưa nịnh hót Càn Thiên Tông ta, hôm nay là cam nguyện bị Thi Linh Giáo điều khiển, thống hạ sát thủ với đệ tử của tông môn ta. Lão Phu nếu có thể sống tạm, nhất định bắt bọn chúng nợ máu trả bằng máu à. Có người phẫn nộ gầm rú, biểu lộ của những người khác cũng khó coi vô cùng. Cuồng Phong Các, Bách Biến Môn, Vô Ngân Tông, nhiều tông môn nhỏ thuộc gia tộc, vốn là sự tồn tại đều phụ thuộc vào Càn Thiên Tông. Và lúc Càn Thiên Tông cường đại, bọn họ nịnh bợ A-dua, hận không thể nào làm nô bộc cho Càn Thiên Tông. Càn Thiên Tông đối đãi những thế lực phụ cận đó từ trước tới nay cũng không hẹp hòi, thậm chí mở ra một chút tông môn bí thuật cho bọn hắn tu luyện. Mỗi một năm đều sẽ đón nhận tinh nhuệ đệ tử của bọn họ đến Càn Thiên Tông tìm tu, để cường giả tự mình dạy. Nhưng không nghĩ tới sau khi U Ám Tinh đại biến, những người này lòng muôn dạ thú lại chủ động ra hàng. Chẳng những phản bội Càn Thiên Tông, còn tại Càn Thiên Tông tổng đà phát động một cuộc đánh lén khiến cho người ta không thể ngờ. Trận chiến ấy, tổng đà của Càn Thiên Tông bị hủy, chỉ có rất ít người trốn thoát. Phạm vi thế lực của phương viên 10 vạn dặm, chỉ còn lại Mạc Hải Thành đang khổ cực chống đỡ. Mỹ phụ thành chủ đó không nói một lời, nhưng mà vẻ đau lòng hiện rõ ràng trong đôi mắt nàng. Trên đời này, lại có bao nhiêu người có thể dưới cường đại tà ác, chèn ép mà giữ vững bản tâm. Cho nên nàng không nổi giận. Những người kia lựa chọn tham sống sợ chết, vứt bỏ lại căn bản làm người. Thẩm Thi Đào đâu rồi? Mỹ phụ bỗng nhiên quát lên một tiếng. Cách đó không xa, một nữ nhân mắt như hoa đào, dáng người thước tha, nghe vậy vội vàng đến bên cạnh Mỹ phụ, cùng tay nói. Đỗ trưởng lão, đệ tử ở đây. Đặt vào lúc bình thường, nữ nhân như vậy nhất định khiến cho người người chú ý, làm nam nhân mơ mộng vô hạn. Nhưng thời khắc này lại không có bao nhiêu người đặt tâm tư trên người nàng. Mỹ phụ uy nghiêm nói. Thẩm Thi Đào, bổn trưởng lão lệnh ngươi từ trong thế hệ trẻ của Càn Thiên Tông ta. Lựa chọn 300 người, dẫn bọn họ thông qua pháp trận không gian, mau mau rời khỏi Mạc Hải Thành. Thẩm Thi Đào ngẩn ngơ, bất quá nàng cũng là một nữ nhân huệ chất lang tâm, lập tức sáng tỏ Mỹ phụ có ý đồ gì. Gương mặt xinh đẹp trắng nhợt thất thanh nói. Đỗ trưởng lão à? Mỹ phụ cười một cách ôn hòa. Càn Thiên Tông tổng đà của ta đã bị hủy, tổng chủ bị giết. Giờ này ở Mạc Hải Thành chính là huyết mạch cuối của Càn Thiên Tông ta. Ngươi dẫn 300 người kia đi, bất kể ra sao cũng phải sinh tồn. Chỉ cần có các ngươi còn sống, Càn Thiên Tông ta mới có tương lai, mới có hy vọng. Chương 1677. Hốc mắt của Thẩm Thi Đào đỏ ửng. Nhưng mà trưởng lão... Yên tâm đi, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi. Nhớ cho kỹ, phải đi Lăng Tiêu Tông. Chỉ cứ đi Lăng Tiêu Tông mới có con đường sống. Nhiệm vụ lần này rất là gian khổ, người nhất định phải tìm cơ hội đưa các đệ tử đi Lăng Tiêu Tông. Trưởng lão, không được. Thẩm Thi Đào không ngừng lắc đầu. Còn không mau đi. Mỹ phụ thần sắc phát lạnh, giận dữ nhìn Thẩm Thi Đào. Người muốn Càn Thiên Tông ta xóa tên trên U Ám Tinh như vậy sao? Người muốn chúng ta không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông của Càn Thiên Tông ư? Thẩm Thi Đào ngây dại, đau buồn không nói. Một vị trưởng lão của Càn Thiên Tông ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Thi Đào, sau đó mỉm cười nói. Nhớ cho kỹ, nhất định phải sống sót. Đợi đại trưởng lão quay về. Chỉ cần đại trưởng lão trở về, Càn Thiên Tông ta có thể chấn hưng. Đi ngay! Mỹ phụ quát. Thẩm Thi Đào lệ như mưa, người khẽ run, quỳ xuống đất, đầy cung kích dập đầu 3 lượt đối với trưởng bối, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay vào lúc này, đứng trên tường thành, Mỹ phụ cùng số ít cường giả của Càn Thiên Tông phát hiện một chuyện không thể tưởng, đưa mắt nhìn ra xa. Trong tầm mắt, trận doanh phía sau đã loạn, dao động năng lượng hỗn loạn mạnh mẽ bùng nổ, ánh sáng chói lọi. Mỗi một giây đều có mấy trăm người Thiên Linh giáo bị chém giết. Đội trưởng lão, dường như có người đánh từ bên kia. Ta thấy được rồi. Là ai? Mỹ phụ khẽ gật đầu. Không đông, hình như chỉ có 7-8 người, nhưng mà rất mạnh. Cường giả Phản Hư Cảnh nói chuyện hít một hơi khí lạnh. Hắn dự thấy bên kia có ánh sáng lóe lên, từng mạng vào giả Thi Linh giáo ngã xuống như cắt cỏ, không khỏi khiếp sợ. Trời, đó là Hỗn Thiên Thanh Dương Tháp, là đại trưởng lão. Đại trưởng lão đã quay về. Lại có người phấn chấn hô. Ánh mắt của mọi người lập tức chú ý vào một tòa tháp bí bảo cao 10 mấy trượng trên bầu trời, tỏa ra hào quang màu xanh. Bí bảo hình tháp xoay tròn từ trên cao nện xuống, mỗi một lần sẽ đập nát bét vô số đệ tử của Thi Linh giáo. Trên tháp không ngừng bắn ra những tia sáng xanh rất sắc bén. Một khi bị bắn trúng, đệ tử Thi Linh giáo sẽ tan biến, triệt để biến mất khỏi thế gian. Chỉ một lát đã có hơn 200 đệ tử của Thi Linh giáo chết dưới bí bảo này. Đúng là Hỗn Thiên Thanh Dương Tháp. Trong ánh mắt của Mỹ phụ toát ra ánh sáng chói lọi, thấy được hy vọng, thần sắc phấn chấn. Hỗn Thiên Thanh Dương Tháp là bảo vật trấn tông của Càn Thiên Tông, nằm giữa bí bảo hư cấp và hư vương, có thể coi như là một món chuẩn bí bảo cấp hư vương. Món bí bảo uy lực mạnh mẽ này vẫn luôn nằm trong tay của đại trưởng lão Mặc Vũ. Lúc này Hỗn Thiên Thanh Dương Tháp xuất hiện đương nhiên là do Mặc Vũ điều khiển. Ngay cả không thấy Mặc Vũ, mọi người đều có thể cảm nhận được dao động năng lượng quen thuộc của Mặc Vũ ở nơi xa xa. Lần này chúng ta được cứu rồi, đại trưởng lão đã quay về. Giết đám nhãi thì linh giáo đi, cho bọn chúng không còn đường về. Báo thù cho tông chủ cùng các huynh đệ tỷ muội đã chết. Thoáng cái trên tường thành vang lên tiếng reo hò điên cuồng. Mọi người đồng lòng đầy căm phẫn, tâm tình kích động. Nếu không phải Mỹ Phụ hạ lệnh, sợ rằng bọn họ sẽ lao xuống tấn công tiếp ứng cho đại trưởng lão. Trong đoàn người, Mỹ Phụ nhíu mày, có một chút lo lắng không yên. Đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện vào lúc này không biết là phúc hay là họa. Tuy rằng thực lực của đại trưởng lão sâu không lường được, còn có bí bảo Hỗn Thiên Thanh Dương Tháp hỗ trợ, nhưng mà số lượng của kẻ địch quá đông, lỡ như đại trưởng lão xa vào vòng vây không thoát ra được, vậy thì một tia hy vọng cuối của Càn Thiên Tông cũng tắt ngấm. Truyền lệnh ta, những ai còn năng lực chiến đấu, theo bổn thành chủ tiếp ứng cho đại trưởng lão. Mỹ Phụ nhanh chóng cân nhắc, lập tức đưa ra quyết định, lập tức có người đáp, truyền ra mệnh lệnh. Không lâu sau, lực lượng còn sót lại của Càn Thiên Tông tập hợp. Mỹ Phụ nhìn còn không tới 1.000 người, ánh mắt toát ra bi ai nồng đậm. Toàn bộ Càn Thiên Tông cũng chỉ còn những người này, còn mỗi người mang thương thế, hơn nữa thực lực đều cao thấp không đều. Tuy rằng Mặc Hải Thành có 100 vạn dân cư, nhưng thuộc về Càn Thiên Tông không có bao nhiêu. Còn lại đa số là người thường không tu luyện, hoặc là võ giả thực lực thấp kém không có tác dụng gì. Lần này đi, có chết không sống, chỉ vì tiếp ứng đoàn người đại trưởng lão. Các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mỹ Phụ nhìn quanh rồi quát lớn, 1.000 người thần sắc trang nghiêm cùng lên tiếng. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày sau trên linh bia Càn Thiên Tông ta, nhất định sẽ có tên của các ngươi. Xuất phát! Mỹ Phụ không nói nhiều, làm việc quyết đoán, vung tay, là người đầu tiên xông ra khỏi Mặc Hải Thành. Những người khác theo sát sau, trên mặt đều toát ra thù hận thấu xương, trong mắt đều là quyết tâm liều mình vào cõi chết. Ngàn người xông ra khỏi thành trì, lại có vô số người đi theo sau. Đó là cư dân của Mặc Hải Thành cùng võ giả chạy nạn đến nơi đây. Bọn họ làm sao không biết, đạo lý mất nước thì nhà tan. Nhìn thấy Càn Thiên Tông tập trung tất cả lực lượng còn lại để phát động tấn công, bọn họ lập tức đi theo sau cống hiến lực lượng của mình. Dưới Mặc Hải Thành, một cổ đại quân hùng hồn xông ra. Nữ nhân Đỗ Nhạn Lăng kia phát điên rồi, dẫn một đám rác rưởi còn chưa tới nhập thánh mà muốn đột phá phong tỏa của Thi Linh giáo ta ư? Giết sạch cho ta, bắt Đỗ Nhạn Lăng đến đây. Giữa đại quân Thi Linh giáo, một nam nhân cao to đứng trên xe tám ngựa kéo chỉ tới phía trước quát. Hắn cũng giống như Phương Phong Kỳ, là phản hư cảnh tầng 3, chỉ có điều phát ra khí tức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, hơn nữa trên người có mùi mục nát nhàn nhạt. Thi Linh tộc, hơn nữa còn là cường giả thi tướng đỉnh cấp. Vừa dứt lời, một tòa tháp màu xanh giáng xuống. Nam nhân này hừ lạnh, người vụt lên cao tránh né một đòn khủng bố này. Tháp lớn nện xuống, tám con ngựa kéo liền bị đập nát bét. Là ai? Cả người hắn mọc ra gai đỏ như kim, trên miệng toát ra răng nanh dọa người, quay đầu nhìn. Một cái bóng dáng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn, tuyệt mỹ như thiên nữ hạ phàm. Sau lưng có đôi cánh trắng trong suốt như được mài bằng ngọc. Trên người tỏa ra hơi lạnh thấu xương, có thể đông cứng thần hồn. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm phát tán tia sáng lạnh. Trường kiếm vung lên như dòng nước trút xuống. Thi tướng kia dốc sức ngăn, nhưng lạnh băng không gì không xâm nhập được đã đóng băng lực lượng của hắn. Chỉ chống đỡ trong 3 chiêu, đã bị nữ nhân kia một kiếm đánh cho nát đầu. Ý cảnh băng hàn tràn ra. Nam nhân này dù là thành viên của Thi Linh tộc, sinh mệnh lực mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt cũng bị đóng băng thân thể, tan biến sức sống. Là Tô Nhan. Đây là lần đầu tiên nàng ra tay từ khi đi ra Xích Lan Tình. Vừa ra tay, liền thể hiện chiến lực làm cho người ta líu lưỡi. Tối thiểu, Mặc Vũ nhìn mà mi mắt co giật. Hắn có thể cảm nhận, thì tướng kia mạnh mẽ, dù là hắn đụng đầu, tối thiểu cũng phải 2-3 canh giờ mới phân thắng bại. Dù là thắng cũng phải trả giá đắt. nhưng mà nữ nhân của Dương Khai lại hai ba chiều giải quyết thi tướng. Dương Khai đã đủ yêu nghiệt, sao mà nữ nhân của hắn cũng yêu nghiệt như vậy chứ? Trong lòng của Mặc Vũ chấn động. Đánh chết thi tướng, Tô Nhan không dừng tay, cầm Huyền Sương Thần Kiếm thi triển bí thuật hóa yêu quyết. Mượn dùng lực lượng căn nguyên của Băng Phượng, một mình xông vào trong đại quân thi linh tộc. Nơi nàng đi qua, một mảnh người ngã ngựa. Nơi nàng đi qua, một mảnh người ngã, ngựa đổ, không ai chống đỡ nổi. Phàm là bị đánh chết, toàn bộ đều hóa thành tượng băng. Đằng trước chiến trường là một nhóm đệ tử ít ỏi của Càn Thiên Tông. Bọn họ đã xông ra từ trước khi đoàn người Dương Khai đến, chỉ để tranh thủ thời gian sửa chữa cấm chế pháp trận của Mạc Hải Thành. 600 người, hiện tại chưa còn đến 100 người. Lúc này xung quanh toàn là địch nhân, bị vô số kẻ địch bao vây. Mỗi một giây đều có người ngã xuống, máu tươi nhuộm đầy đất. Ở trong đó có một thiếu nữ tóc dài, người nhanh nhẹn như thỏ, chạy ra chạy vào trong trận địa của kẻ địch. Trên người toát ra hào quang năm màu, thân mình thoạt nhìn yếu ớt, lại ẩn chứa lực lượng khủng bố. Năm đấm nhỏ đánh ra, ngay cả không khí cũng bị đánh cho nổ ầm ầm. Phàm là bị nàng đánh trúng, chỉ cần chưa đến phản hư cảnh, lập tức nổ tan xác. Ngay cả võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất bị đánh trúng, cũng sẽ bị thương gân cốt, la hét không thôi. Vô số công kích đánh về nàng, nàng thoải mái tránh né, ngẫu nhiên có công kích không né được đánh trúng, nàng cũng không bị tổn thương nhiều, mà lại càng kích hoạt hung tính trong đôi mắt. Thân thể thiếu nữ này mạnh mẽ đến mức khó tin. Nếu như không phải nàng dốc sức bảo vệ, trăm người Càn Thiên Tông còn sót lại đã sớm bị diệt hoàn toàn. Các đồng bọn còn sống sót, mỗi người đều đưa ánh mắt cảm kích nhìn nàng. Nàng nổi bật, rốt cuộc dẫn đến sự chú ý của Dương Khai. Hào quang năm màu trên người nàng làm cho Dương Khai cảm thấy quen thuộc. Rõ ràng là kim khí của Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm. Ở một nơi rất xa, Dương Khai rút thời gian quan sát. Tuy rằng cả người nàng đẫm máu, không nhìn rõ bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn thân thể trưởng thành khoảng chừng 13-14 tuổi. Tuyệt đối là một thân thể chưa trưởng thành. Mái tóc tung bay, nét mặt nàng làm cho Dương Khai cảm thấy quen thuộc. Chẳng lẽ... Dương Khai nhíu mày, nhanh chóng tiêu diệt một mảnh kẻ địch ngay đằng trước, còn hứng thú đối với nữ nhân kia, dẫn theo Hạ Ngưng Thường xông về bên đó. Nhận ra có người tới gần, nữ nhân kia quay đầu tung ra một đấm, Dương Khai nhấc tay ngăn. Lực lượng khổng lồ không thể tưởng bùng nổ từ nắm tay nhỏ bé, dù mạnh như Dương Khai cũng bị đánh cho lảo đảo. Cũng may, tu vi hắn cao hơn thiếu nữ rất nhiều, không có xấu mặt, bằng không đã mất hết thể diện rồi. Chương 1678. Một chiêu không thể giải quyết đối thủ như mình nghĩ. Thiếu nữ phản ứng cực nhanh, hạ thấp người, đồng thời tung người đá ngược, mũi chân lóe lên ánh sáng vàng như ẩn như hiện kiếm mang. Kim kiếm, Bất Diệt Ngũ Hành Kiếm, không gì không phá. Chân nhỏ của nàng như hóa thành thanh trường kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực của Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, vươn tay nắm lấy mắt cá chân của nàng. Đồng thời điều động thánh nguyên, hóa giải thế công của nàng, cầm nàng trong tay như đồ chơi. Góc váy của thiếu nữ bay lên, suýt nữa lộ ra cảnh xuân. Cũng may nàng nhanh tay ấn góc váy. Đang tràn đầy căm tức, bỗng nhiên cúi xuống nhìn thấy khuôn mặt cười hi hi của Dương Khai. Ủa, tông chủ thúc thúc? Nữ nhân kia liếc qua liền nhận ra Dương Khai, lập tức mỉm cười mừng rỡ hô to. Quả nhiên là người. Dương Khai gật đầu, cổ tay khẽ dùng sức đặt thiếu nữ xuống, nhìn nét mặt non nớt của nàng thì cau mày nói. Vận Nhi, sao ngươi lại ở nơi này? Thiếu nữ này chính là tiểu cô nương mà Hoàng Quyên thu nuôi năm xưa, Lâm Vận Nhi. Năm đó Dương Khai trở về từ Đế Uyển, đi qua một tòa thành ở cạnh Vô Ưu Hải, vô tình gặp được Hoàng Quyên, liền đưa nàng về Lăng Tiêu Tông, đồng thời còn dẫn theo một tiểu nha đầu. Lúc đó Lâm Vận Nhi chỉ mới 5-6 tuổi, nhưng đã biểu hiện ra sức mạnh thân thể kinh người. Dương Khai nhận ra thân thể nàng khác thường, từng bảo Diệp Tích Quân kiểm tra kỹ càng, sau đó báo cho Dương Khai. Lâm Bận Nhi thiên phú dị bẩm có thể chất đặc thù là lực phách thể. Đây là một loại thể chất rất hiếm gặp, có lẽ liên quan tới một loại thú biển nào. Dù sao theo Hoàng Quyên nói, mẹ của Lâm Bận Nhi có huyết mạch thú biển. Võ giả sở hữu thể chất này trời sanh thần lực, hơn nữa theo tu vi tăng tiến, lực lượng sẽ càng tăng trưởng khủng bố. Trước khi rời U Ám Tinh, Dương Khai truyền xuống bất diệt ngũ hành kiếm. Thoáng cái 7-8 năm trôi qua, tiểu nha đầu năm xưa hiện nay cũng thành nụ non chấm nở. Nhìn hào quang trên người nàng, bất diệt ngũ hành kiếm đã đạt tiểu thành, phối hợp thể chất đặc thù lực phách thể của nàng, có thể phát huy ra thực lực khủng bố. Tu vi nàng không cao, Dương Khai kiểm tra, chỉ là nhập thánh tầng 3 mà thôi. Dù cho Lăng Tiêu Tông hiện tại không thiếu sức người sức của, Lâm Vận Nhi còn được các cường giả Diệp Tích Quân tự mình chỉ đạo. Trong vòng 7-8 năm, có thể đến nhập thánh cảnh tầng 3 cũng là thiên phú bằng trời. Tiểu nha đầu này tuyệt đối là ngôi sao mới nổi chói mắt nhất trên tinh vực trong tương lai. Dương Khai nhìn nàng như nhìn một vị cường giả chí tôn trong tương lai. Mà mình truyền xuống bất diệt ngũ hành kiếm, giống như chế tạo riêng cho nàng, phối hợp với thể chất đặc thù lực phách thể, làm cho nàng chỉ ở nhập thánh tầng 3, mạnh mẽ chống đỡ vào giả phản hư cảnh tầng thứ nhất. Trình độ chiến đấu vượt cấp như thế này đã vượt xa dự liệu của Dương Khai. Dù là bản thân hắn, tại nhập thánh tầng 3 cũng không thể nào ngăn cản công kích của cường giả phản hư cảnh. Nhưng có thể nhìn ra, tuy rằng Lâm Vận Nhi cực kỳ dữ dằn, nhưng trong người không còn bao nhiêu lực lượng. Hơn nữa, trên người nàng còn có thương thế ít nhiều, rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Nhưng mà tinh thần của nàng vẫn còn không kém. Lúc u ám tinh đại loạn, Vận Nhi vừa lúc theo lệnh đại trưởng lão tới Càn Thiên Tông làm việc, kết quả không trở về được, vẫn ở lại nơi này. Lâm Vận Nhi ủy khuất nói, 2 năm trước nàng mới 11-12 tuổi mà thôi, phiêu bạc bên ngoài 2 năm, nàng vô cùng nhớ Lăng Tiêu Tông, nhớ Diệp Tích Quân dốc lòng dạy nàng, nhớ Hoàng Quyên luôn chăm sóc nàng như mẹ ruột, nhớ từng ngọn cây cọng cỏ cùng các sư huynh sư tỷ Lăng Tiêu Tông. Nàng vẫn luôn biểu hiện rất kiên cường, có lẽ bởi vì mất đi cha mẹ. Nhưng lúc này gặp được Dương Khai, hốc mắt to liền trào ra hơi nước, đôi môi cũng cong cong. Thì ra là vậy. Vậy sao ngươi xuất hiện ở chiến trường này? Dương Khai nhíu mày. Thành chủ Mặc Hải Thành này không biết là ai, sao lại an bài Lâm Vận Nhi đi ra chiến đấu chứ? Hắn nhìn ra, những người ra ngoài chiến đấu đều ôm lòng phải chết kéo dài thời gian. Nói thế nào, Lâm Vận Nhi cũng là người Lăng Tiêu Tông, hơn nửa nhỏ tuổi như vậy, như thế nào cũng không đến lượt nàng làm chuyện như thế. Là ta tự mình đi ra, ta muốn làm chút chuyện trong khả năng. Lâm Vận Nhi khịt mũi đáp. Tốt. Dương Khai gật mạnh đầu, vuốt đầu Lâm Vận Nhi. Nghĩ lại, mở nhẫn không gian lấy ra một viên linh đan khôi phục, đưa cho Lâm Vận Nhi. Dùng nó đi. Dạ. Lâm Vận Nhi không hề đề phòng Dương Khai, dù đã 7-8 năm không gặp, nhưng cũng không nói một lời, nuốt vào linh đan. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Hạ Ngân Thường. Tiểu sư tỷ, hộ tống bọn họ trở về thành đi. Hạ Ngân Thường dạ một tiếng rồi bàn tay vung lên, kết ấn ký rắc rối. Linh khí thiên địa bị điều động, Hạ Ngân Thường dẫn dắt, xảy ra biến hóa kỳ quái, hóa thành hào quang chảy vào người những võ giả kiệt sức. Sau đó các võ giả Càn Thiên Tông chấn động thân thể, trở nên tràn đầy sức sống. Ánh mắt nhìn Hạ Ngân Thường tràn đầy khó tin. Bọn họ không biết Hạ Ngân Thường đã làm như thế nào, luyện hóa linh khí thiên địa, truyền vào người bọn họ, tươi mát kinh mạch đan điền đã khô cạn. Đi theo ta. Hạ Ngân Thường gọi, ngọc bích trên trán tỏa ra hào quang chói lọi, làm nàng như nữ thần hạ phàm. Nơi hào quang quét qua, tất cả kẻ địch cảm giác có một cổ lực lượng kỳ quái tràn vào trong lòng, khiến bọn họ mất đi ý chí chiến đấu. Hạ Ngân Thường dẫn đội ngũ không đủ trăm người này, mở ra một đường đi hội hợp với đoàn người Đỗ Nhạn Lăng. Dương Khai bay lên cao, thả thần niệm ra, tìm kiếm kẻ địch thực lực mạnh trên chiến trường. Kim Huyết Ti tùy ý hành động, hóa thành ánh sáng vàng, điên cuồng thu gặt tánh mạng đệ tử của Thi Linh Giáo. Dương Tu Trúc, Sở Hàng Y, Lâm Ngọc Nhiêu, ba người kết trận tam giác, đã sớm tung ra một trận bão táp giữa bầy địch, nơi đi qua một mảnh xác chết. Hỗn Thiên Thành Dương Tháp theo mặt vũ không chế, lúc lớn lúc nhỏ, phát ra hào quang màu xanh lam làm kẻ địch không thể nào đến gần. Một đoàn 7-8 người hoàn toàn phá tung đại quân Thi Linh Giáo. Nhanh chóng có người ý thức được điều không ổn. Trên chiến trường, các cường giả Thi Linh Giáo bị giết từng người một, không ai điều động. Các binh lính mất chỉ huy như nắm cát rời, không thể nào tạo thành hiệu quả. Tình huống này sau khi Đỗ Nhạn Lăng dẫn người đánh ra càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đại quân Thi Linh Giáo binh bại như núi đổ, những người Thi Linh tộc hét thảm trốn đi, các gia tộc tôn môn đầu hàng Thiên Linh giáo đều kinh hãi bỏ chạy. Đám người Đỗ Nhạn Lăng mắt đỏ rực, đuổi giết mấy chục ngàn dặm, giết cho Thiên Linh giáo người ngã ngựa đổ. Như vậy mới đắc thắng quay về. Lúc này mặt Hải Thành tiếng người ồn ào, toàn thành sôi trào. Đại quân Thiên Linh giáo bao vây mặt Hải Thành suốt một năm. Lực lượng Càn Thiên Tông tổn thất không ngừng. Nhìn thấy vài ngày nữa sẽ bị phá thành. Nhưng không ngờ vào lúc mấu chốt có người đột ngột đánh ra ngăn cơn sóng dữ. Chẳng những cứu vớt mặt Hải Thành trong nước lửa, còn mạnh mẽ bẻ gãy nhuệ khí của Thiên Linh giáo. Mọi người đều đang dò hỏi là lịch viện quân. Rốt cuộc bọn họ mới biết người đến là Mặc Vũ Đài trưởng lão của Càn Thiên Tông cùng tông chủ trưởng lão Lăng Tiêu Tông. Bọn họ mới bừng tỉnh. Khó trách những người kia có chiến lực mạnh như vậy. Khó trách bọn họ giết đại quân Thiên Linh giáo kêu cha gọi mẹ. Thì ra là những người này. Nhất thời trong mặt Hải Thành, uy danh Càn Thiên Tông cùng Lăng Tiêu Tông như mặt trời ban trưa. Bên trong phủ thành chủ, một số cao tầng của Càn Thiên Tông còn sót lại cùng đoàn người Dương Khai chia nhau ngồi. Thành chủ mặt Hải Thành, đồng thời cũng là trưởng lão Càn Thiên Tông, Đỗ Nhạn Lăng, hành lễ thật sâu với đoàn người Dương Khai rồi trầm giọng nói. Lần này xin đa tạ Dương Tông Chủ cùng các vị giúp đỡ. Nếu không có các người ra tay, hiện tại mặt Hải Thành đã là một mảnh sinh linh đồ thán. Thiết thân thay mặt trăm vạn sinh linh của mặt Hải Thành, cảm kích ơn cứu mạng của Dương Tông Chủ cùng các vị. Đỗ Thành Chủ khách khí rồi. Dương Mỗ cùng mặt tiền bối không phải là người ngoài, đương nhiên phải ra tay hỗ trợ chứ. Dương Khai mỉm cười xua tay. Hắn khiêm nhường làm Đỗ Nhạn Lăng sinh nhiều hảo cảm, không khỏi quan sát kỹ Dương Khai. Nói tới trên U Ám Tinh, Dương Khai gần như là truyền kỳ. Thời gian hắn nổi danh rất ngắn, nhưng những chuyện hắn làm đều kinh thiên động địa. Một trận chiến trên Long Huyệt Sơn làm hắn tỏa sáng chói lọi, sau đó chiếm cứ Lưu Viêm Sa Địa, cấm địa trên U Ám Tinh, khai tông lập phái. Ngay sau đó, lực lượng một tông diệt trừ Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông, thu phục Tinh Đế Sơn. Dương Khai cùng Lăng Tiêu Tông gần như trở thành tồn tại nổi danh nhất trên U Ám Tinh. Trong thời gian 2 năm đại loạn trên U Ám Tinh, Lăng Tiêu Tông cũng đã làm rất nhiều chuyện. Trong tông liên tục điều động cường giả, hỗ trợ các tông môn cùng thành trì bị vây khốn, làm cho toàn dân tộc mang ơn. Dương Khai là tông chủ của Lăng Tiêu Tông, có thể coi như là người đứng đầu U Ám Tinh. Dầm chân một cái, cả U Ám Tinh cũng phải rung chuyển 3 lượt. Đây là lần đầu tiên Đỗ Nhạn Lăng gặp được Dương Khai, đương nhiên hiếu kỳ đối với hắn. Nhưng nàng là phản hư cảnh tầng 3 quan sát, vẫn không nhìn ra sâu cạn của Dương Khai. Người thanh niên trẻ tuổi này dường như còn mạnh hơn đại trưởng lão cùng tông chủ đã tử trận. Điều này khiến cho Đỗ Nhạn Lăng cũng phải cả kinh. Đỗ sư muội, tình huống Mặc Hải Thành ác liệt như vậy, tổng đà Càn Thiên Tông đâu? Mặc Vũ vội vàng hỏi. Đỗ Nhạn Lăng cùng các trưởng lão biết rõ nội tình, thần sắc tối sầm. Mặc Vũ thấy như vậy không khỏi sinh ra cảm giác không lành. Chẳng lẽ tổng đà? Đỗ Nhạn Lăng cực kỳ bi ai gật đầu. Tổng đà đã bị công phá, tổng chủ lão nhân gia người cũng đã tử trận rồi. Gì chứ? Mặc Vũ đứng vụt lên lão đảo, không thể chấp nhận được kết quả này. Dương Khai cũng thở dài. Càn Thiên Tông tông chủ Cố Chân, hắn đã gặp qua vài lần. Người này cũng không tệ, tu vi phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, nhưng không ngờ đã qua đời. Đại trưởng lão, cố nén bị thương. Đỗ Nhạn Lăng cũng không biết nên nói ra sao. Làm sao tổng đà lại bị công phá? Vì sao tổng đà bị phá chứ? Mặc Hải Thành vẫn có thể chống đỡ được cho tới bây giờ cơ mà. Sắc mặt của Mặc Vũ âm trầm dọa người. Đỗ Nhạn Lăng đau đớn. Có những kẻ câu kết cùng với Thiên Linh giáo, nội ứng ngoại hợp, cho nên tổng đà không thể nào chống được. Là ai? Mặc Vũ quát. Chúng đã chết rồi, bị tông chủ kéo theo cùng chết. Đỗ Nhạn Lăng ảm đạm đáp. Mặc Vũ ngây người hồi lâu, mới như mất hết sức lực, ngã xuống ghế, hồi lâu không nói một lời. Chương 1679. Để Mặc Vũ bình tĩnh, Dương Khai mới bắt đầu hỏi chuyện bên Lăng Tiêu Tông. Nhưng Đỗ Nhạn Lăng biết không nhiều tin tức. Gần một năm nay, Mặc Hải Thành bị vây khốn, đã sớm cắt đứt liên lạc với ngoại giới. Chỉ có một số võ giả ngẫu nhiên chạy vào Mặc Hải Thành tị nạn mới mang đến một ít tin tình báo.

Lâm Vận Nhi biểu hiện hoạt bát tương ứng với tuổi tác. Sắp về đến Lăng Tiêu Tông, gặp được mọi người mà mình nhớ, nàng rất vui. Giữa đường đi như con chim sơn ca, không ngừng chi chóe bên cạnh Dương Khai. Tô Nhàn cùng Hạ Ngưng Thường đều rất thích tiểu cô nương này. Biết được vận mệnh thê thảm của nàng, hai nàng mẫu ái tràn lan, không nhịn được khóc, làm cho Dương Khai im lặng hết biết nói. Ba ngày sau, chiến hạm cấp hư vương đã đến bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa. Bên trong chiến hạm, nhìn qua cửa thủy tinh trong suốt, Dương Khai nhìn thấy bóng người dày đặc vây kín bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa, nhìn không thấy cuối. Không biết là bao nhiêu vạn người tụ tập tại đây. Đông như vậy sao? Dương Thu Trúc nhìn mặt cả kinh. Đúng là coi trọng Lăng Tiêu Tông ta. Sở Hàn Y lạnh lùng tiếp lời. Theo Đỗ Thành Chủ nói, hiện tại Lăng Tiêu Tông chúng ta trở thành chỗ yên lành cuối trên U Ám Tinh. Vậy đã không đơn giản như khúc xương nghẹn ngang cổ, mà thành một loại tượng trưng trụ cột tinh thần sừng sững không thể té ngã. Chỉ cần Lăng Tiêu Tông còn, U Ám Tinh sẽ không từ bỏ chống cự. Nếu ta là giáo chủ của Thi Linh Giáo cũng sẽ dốc hết sức công phá Lăng Tiêu Tông. Lâm Ngọc Nhiêu thở dài nói, những người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tông chủ, đi xuyên qua chứ? Đệ tử Lăng Tiêu Tông phụ trách điều khiển chiến hạm quay đầu hỏi. Giết một vòng đi. Sắc mặt của Dương Khai phát lạnh. Dạ rõ. Đệ tử Lăng Tiêu Tông này nghe lệnh, trên mặt đầy phấn khởi, bắt đầu chỉ huy tinh pháo chiến hạm bắn phá. Bị đông đảo kẻ địch vây quanh cửa nhà, hắn cũng rất là giận dữ. Mệnh lệnh của Dương Khai đương nhiên cho hắn có cớ trút giận. Từng cột sáng trắng bắn ra từ tinh pháo chiến hạm, nơi nó quét qua tất cả đều hóa thành hư vô. Dương Viêm tự mình chế tạo ra chiến hạm cấp hư vương, tính năng cùng năng lực công phá vốn đã vượt bậc, mà căn nguyên năng lượng kích hoạt tinh pháo là từ thánh tinh nguyên do Tiểu Tiểu ngưng luyện, càng tăng mạnh uy năng của tinh pháo. Tinh pháo bắn phá một lượt, thành thế cực kỳ kinh người, như ngày tận thế giáng xuống. Mỗi một phát tinh pháo đều quét ra một mảng trống lớn, tất cả thi linh tộc cùng bọn giả nhân tộc đầu phục đều không thể nào ngăn, chạm vào liền hóa thành tro bụi. Bên dưới là một mảnh rối loạn. Chiến hạm màu đen dài mười mấy trượng xuất hiện trên trời, vốn đã mang tới không khí đè nén cho thi linh tộc. Hiện tại lộ ra bộ mặt dữ tợn, bọn họ đương nhiên hoảng sợ không thôi. Có võ giả nhân tộc nhận ra lai lịch của chiến hạm này, hét to bắt đầu chạy trốn. Chiến hạm mặc kệ, lao tới bên trên khu vực kẻ địch tụ tập đông nhất, lại một phát tình báo bắn xuống bên dưới. Lại là một phát tình pháo bắn xuống bên dưới. Đất rung núi chuyển, dưới mặt đất xuất hiện một cây hố to bốc lên khói trắng. Bên trong chiến hạm, Dương Khai có cảm ứng, quay sang nhìn một hướng rồi cười lạnh. Bên kia có con cá lớn, ta đi gặp hắn. Sư đệ à, cẩn thận đó. Tô Nhàn cùng Hạ Ngưng Thường vừa nói xong, Dương Khai đã biến mất. Vòng ngoài của Lưu Viêm Sa Địa có một tòa cung điện rõ ràng vừa mới xây, không lớn lắm, chỉ khoảng mấy chục trượng. Nhưng xây dựng cực kỳ hoa lệ, rõ ràng không hợp với khu Lưu Viêm Sa Địa cằn cỗi nóng rát này. Bên trong cung điện có một nam nhân áo trắng đang nằm nghiêng trên ghế bành, dáng điệu lười nhác, tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, nhìn mười mấy nữ nhân xinh đẹp đang múa hát. Những nữ nhân này đều là do các thế lực lớn đầu phục Thi Linh Giáo tiến cống, mỗi người đều có tư sắc không kém, đều là những nhân tài trong các thế lực. Nhưng hiện nay các nàng lại thành ca cơ, chỉ có thể mua vui cho nam nhân áo trắng này. Các nàng có vẻ rất sợ nam nhân áo trắng này, ngẫu nhiên ánh mắt chạm trúng hắn, đều vội vàng dời đi. Động tác mỗi người đều rất cẩn thận, sợ phạm phải sai lầm. Mặt đất rung chuyển, cung điện rung lên, có dao động năng lượng kinh người cùng tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Nam nhân áo trắng sắc mặt xa sầm, ngồi thẳng người rồi tức giận quát. Xảy ra chuyện gì? Mười mấy thiếu nữ ca múa cũng đều dừng, mờ mịt nhìn xung quanh. Lập tức có người bên ngoài chạy vào hốt hoảng nói, khởi bẩm Khang hộ pháp, có một chiếc chiến hạm màu đen từ bên ngoài lao vào, đang tàn sát đệ tử của Thi Linh Giáo ta. Làm càng là ai to gan lớn mật như vậy? Nam nhân áo trắng đứng vụt dậy, khi thế kinh người tràn ra, dọa mười mấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt ôm lại một cục. Thuộc hạ không biết. Vợ giả vào báo tin luống cuống đáp. Vậy cần ngươi mà làm gì? Nam nhân áo trắng hừ lạnh, đưa tay chụp lấy vỏ giả báo tin. Tay hắn cách không vượt qua khoảng cách không gian, trực tiếp chụp lấy đối phương. Chỉ vặn nhẹ đã bẻ gãy cổ của vò giả báo tin. Mười mấy thiếu nữ kinh hô, trong mắt càng thêm hoảng hốt. Còn dám chủ động đến đây, thật là thú vị. Nam nhân áo trắng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào hư không. Cách mấy chục dặm, thả ra thần niệm hung hăng đụng trúng Dương Khai. Chỗ thần niệm va chạm, hư không sụp đổ. Bên trong cung điện, nam nhân áo trắng bịch bịch lùi lại mấy bước, rõ ràng không phải là đối thủ. Chương 1680. Lực thần hồn mạnh mẽ của Dương Khai làm cho nam nhân áo trắng đổi sắc, thẹn quá hóa giận. Hắn rống to, cả người xảy ra biến hóa cực kỳ rõ ràng. Giống như Phương Phong Kỳ bị Dương Khai chém giết tại Thiên Vận Thành. Hình thể của hắn phình to, làn da lộ ra bên ngoài, mọc ra lông tóc trắng như kim. Miệng hiện ra răng nanh trắng nhởn, ngay cả hơi thở cũng phun ra thi khí màu xanh. Hắn nhảy vọt như đạn pháo, bắn thẳng lên trời, đụng nóc cung điện ra một cái lỗ, ánh mắt hung ác, nhằm đung hướng Dương Khai lao tới. Hai bàn tay sắc bén vung lên, những vết cắt đủ xe rách không gian đánh về Dương Khai. Cút xuống đi! Dương Khai quát không tránh không né, nắm tay bao phủ ngọn lửa đen đánh ra một đấm. Vết cắt đầy trời tan vỡ, lực lượng khổng lồ đánh vào người nam nhân áo trắng, khiến hắn không nhịn được kêu đau đớn, rơi xuống dưới như sao băng. Ngay sau đó, ầm ầm, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hình người. Nam nhân áo trắng càng thêm nổi giận cuồng bạo, chịu một đòn của Dương Khai, hắn lại không bị thương, nhảy ra khỏi hố, miệng phun ra hạt châu. Thì khí nồng nặc hội tụ thành mũi tên bắn về Dương Khai. Dương Khai xoay tay, lòng cốt kiếm tích thúy xuất hiện truyền vào thánh nguyên, tiếng rồng gầm vang lên. Lòng cốt kiếm xoay chuyển, hóa thành một con cự long xanh biếc đánh xuống bên dưới. Dương Khai đứng trên đầu rồng, nhìn xuống nam nhân áo trắng, trong mắt hiện ra khinh thường. Thị khí có thể khiến cường giả phản hư cảnh chạm vào là chết, không có một chút tác dụng đối với cự long xanh biếc. Thị khí có độc, cự long xanh biếc cũng có độc, đương nhiên không làm gì được nó. Ngược lại, cự long xanh biếc há miệng, cắn nuốt hết toàn bộ thi khí trào ra từ thi châu, làm cho nam nhân áo trắng phải hoảng hốt. Khoảng cách nhanh chóng bị kéo gần. Nhìn đầu rồng khổng lồ càng lúc càng to, rốt cuộc nam nhân áo trắng không thể nào bình tĩnh, hú lên vội vàng tránh né. Cự long xanh biếc nhào hụt, Dương Khai lại nhảy ra khỏi đầu rồng vung tay. Cự long xanh biếc lại hóa thành long cốt kiếm nằm trong tay hắn, không kiếm chém xuống. Tự như muốn chém hết thiên địa này, trên trường kiếm không lưỡi lại tỏa ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Nam nhân áo trắng hoảng sợ biến sắc, vội vàng giơ một tay lên chống. Không một tiếng động, ánh sáng xanh lóe lên. Một cánh tay đầy lông trắng bị chém rụng rơi xuống đất. Nam nhân áo trắng mới bị dọa. Hắn căn bản không ngờ trên U Ám Tinh còn có nhân vật khủng bố như vậy. Lúc trước, hắn từng giao thủ với Diệp Tích Quân, được đồn là đệ nhất cường giả trên U Ám Tinh. Cảm thấy đối thủ chỉ có như vậy thôi. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện người thanh niên này là còn mạnh hơn Diệp Tích Quân không chỉ một bậc. Mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn thấy đối phương lại chém đến, nam nhân áo trắng không để ý được thể diện gì, vội vàng lăn lộn tránh né một đòn này, đồng thời thuận thế nhặt lấy cánh tay đứt, đứng lên vội vàng lui bước. Cách xa Dương Khai trăm trượng, hắn mới hoảng sợ dừng bước, đặt cánh tay đứt lên vết thương, sắc mặt âm trầm nhìn. Cánh tay bị Dương Khai dùng long cốt kiếm chém rụng, mọc ra rất nhiều rễ thịt, ngọ nguậy một hồi, liền nối liền như trước. Nam nhân áo trắng đang làm những chuyện này, Dương Khai chỉ là nhạt nhìn, không có ngăn. Chờ hắn nối xong cánh tay, Dương Khai mới mỉm cười. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Nghe hắn nói như vậy, nam nhân áo trắng cũng nhíu mày, sau đó bừng tỉnh, chỉ vào Dương Khai, không thể tin được quát. Là ngươi, chính là ngươi. Chúng ta quả nhiên đã gặp nhau. Bên trong thi huyệt, ta nhớ ngươi. Dương Khai cười khẽ. Vừa nhìn qua nam nhân áo trắng này, Dương Khai đã cảm thấy quen mắt. Hiện tại rốt cuộc nhớ ra, lúc đó hắn cùng Dương Viêm xâm nhập thi huyệt nằm dưới tán hùng cốc, đã từng đối mặt nam nhân này, đối phương còn ra tay công kích hắn. Khi đó nam nhân này chính là cường giả thi tướng, ra tay một chiêu làm Dương Khai nghe tiếng đã bỏ chạy. Nhiều năm trôi qua, thực lực của hắn rõ ràng đã tăng lên không ít. Ta cũng nhớ ra ngươi. Nam nhân áo trắng cười dữ tợn. Là ngươi lẻn vào thi huyệt, trộm đi rất là nhiều thứ. Nhưng mà bổn hộ pháp còn phải cảm ơn người. Cảm ơn ta? Vì điều gì? Dương Khai cau mày. Cảm ơn người đã lấy đi Thái Dương chân tinh. Nếu không phải người, bổn hộ pháp đã không có thành tựu như ngày hôm nay. Nam nhân áo trắng cười ha ha. Liên quan gì tới Thái Dương chân tinh? Dương Khai không hiểu. Nói người cũng không hiểu được đâu. Bổn hộ pháp là Thi Linh giáo. Thì tương áo trắng khang phi nhiêu. Tiểu tử, nói ra tên của ngươi đi. Nam nhân áo trắng cười lạnh nói. Thì tướng áo trắng. Có phải còn có thì tướng áo đỏ, thì tướng áo xanh? Dương Khai nhướng mày hỏi. Hắn nhớ tới ở bên trong thi huyệt có gặp mấy thi tướng ăn mặc khác nhau. Không sai. Khang Phi Nhiêu cũng không phủ nhận. Tiểu tử, thì linh giáo ta sớm muộn gì cũng sẽ nhất thống u ám tinh. Người tuổi trẻ tu vi không kém, không bằng đầu phục thi linh giáo của ta đi. Bổn hộ pháp nhất định sẽ bẩm báo với giáo chủ, cho ngươi làm chấp sự. Ta không có hứng thú. Dương Khai biểu môi. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Bổn hộ pháp nổi lòng yêu tài, ngươi nghĩ rằng ta không làm gì được ngươi ư? Ngươi làm gì được ta sao? Vừa nói rồi, sắc mặt của Khang Phi Nhiêu đại biến, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện Dương Khai còn cách xa trăm trượng, không biết dùng cách gì lại nháy mắt đến ngay trước mặt hắn. Vùng tay lên, một khe nứt không gian thật lớn hình thành, như lưỡi dao khổng lồ chém về mình. Lực lượng không gian! Sắc mặt vốn trắng bệch của Khang Phi Nhiêu càng thêm không còn huyết sắc. Hắn mới nhớ ra, ngày đó sở dĩ Dương Khai có thể bình an trốn thoát khỏi thi huyệt, chính là dựa vào lực lượng không gian. Mà hôm nay, Dương Khai thi triển thủ đoạn này có thể thấy trình độ lực lượng không gian đã cao siêu hơn nhiều. Cảm giác dựng tóc gáy dâng trào, Khang Phi Nhiêu vội vàng lui bước, khó khăn lắm mới tránh được khe nứt không gian cắn nuốt. Dương Khai vừa toát ra một tia ảo não, nhưng nhanh chóng mỉm cười gian dảo. Khang Phi Nhiêu theo bản năng phát hiện điều không ổn, nhưng rốt cuộc là chỗ nào thì không nói được. Đang lúc khó hiểu, sau lưng truyền đến lực lượng mạnh mẽ, cảm giác như có ngọn núi khổng lồ đụng mạnh vào lưng, trong người vang lên vô số tiếng xương cốt vỡ nát. Bị trúng đòn nặng, Khang Phi Nhiêu há miệng phun ra một ngụm máu xanh lục, khi thế cũng suy sụp, theo quán tính ngã về Dương Khai. Hắn quay đầu nhìn, muốn xem ai có thể im hơi lặng tiếng đến gần mình, giáng cho mình một đòn nặng nề. Vừa nhìn Khang Phi Nhiêu trợn tròn mắt. Người đánh lén lại là một người đá khổng lồ ngây ngốc, tay cầm một cây gậy màu đen. Thạch nhân này không có một chút khí tức sinh mệnh, khó trách mình không phát hiện ra. Giờ thì xem, ngươi làm sao mà trốn? Dương Khai nhe răng cười, hai tay vung. Những khe nứt không gian nhanh chóng hình thành, hội tụ như tấm lưới che trời, bao phủ lấy Khang Phi Nhiêu, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Sắc mặt của Khang Phi Nhiêu đại biến, cảm nhận được khe nứt không gian truyền ra lực lượng quỷ dị, hít sâu một hơi, mạnh mẽ khẩn người. Sau đó, hắn như hóa thành hư không, nhanh chóng lặn vào lòng đất. Hắn giống như hòa làm một thể vào lòng đất. Khe nứt không gian tụ tập lướt qua đầu hắn, không tạo thành tác dụng gì. Chặn hắn đi! Sắc mặt của Dương Khai trầm xuống, biết tuyệt đối không thể để cho Khang Phi Nhiêu chui vào trong đất. Bằng không, mình cũng không thể nào tìm ra hắn. Thạch Khổi nghe lệnh, người lóe lên biến mất, lặn sâu vào trong lòng đất. Ngay sau đó, bên dưới lòng đất truyền ra dao động chiến đấu kinh người. Mặt đất trồi sụp như những gợn sóng lan tỏa ra xa. Một hồi lâu sau, trong tiếng gầm rú giận dữ, Khang Phi Nhiêu bay ra khỏi lòng đất, mặt mũi vặn vẹo. Thạch Khổi bám sát không tha, một cây hám thiên trụ trên tay nó nhẹ như không, đánh ra một mảnh bóng gậy, đánh cho Khang Phi Nhiêu không dám dừng. Chơi trò độn đất trước mặt của Thạch Khổi chỉ có thể nói Khang Phi Nhiêu quá ngu. Độn đất là một trong thần thông thiên phú của Thạch Khổi. Không biết khi nào Dương Khai đã đến bên trên đầu của Khang Phi Nhiêu, năm ngón tay tuôn ra, mười mấy sợi kim huyết ti trào ra như những con rắn quấn lấy đầu của Khang Phi Nhiêu, trong nháy mắt đã tra nghiến lấy hắn. Khang Phi Nhiêu còn muốn giãy dụa, Thạch Khổi đã giáng xuống hám thiên trụ, một gậy đánh nửa người dưới của Khang Phi Nhiêu thành phấn vụn. Lực lượng khổng lồ cuốn thân thể hắn quay tròn giữa không trung. Vận rủi còn chưa xong, khe nứt không gian như miệng thú há to, hình thành bên cạnh hắn, cắn nuốt phần lớn thân thể. Chờ cho Khang Phi Nhiêu rơi xuống đất, chỉ còn lại một bộ thân thể rách nát. Đổi lại là người thường bị trọng thương như vậy thì sớm chết được kiếp nào. Nhưng mà thi linh tộc vốn chính là sinh ra từ người chết, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cố, thường thế như vậy không thể lấy được tính mệnh của hắn. Trong bụng hắn truyền ra dao động năng lượng mạnh mẽ truyền đến chân tay, máu thịt trên vết thương co rút, bắt đầu chữa trị thân thể tổn hại. Dương Khai tiến lên, tay cắm vào bụng hắn, nắm lấy Thi Châu. Máu thịt co rút, rút cục ngừng. Khang Phi Nhiêu không động đậy, sợ hãi nhìn Dương Khai ngay sát bên. Trong mắt của hắn tràn đầy oán độc, nhưng rốt cuộc cũng thỏa hiệp, giận dữ nói. Nói đi! Người muốn như thế nào mới bỏ qua cho ta? Người đang nói điều kiện với ta sao? Dương Khai khinh miệt. Không sai. Người cảm thấy mình có tư cách này ư? Dương Khai tiếp tục cười lạnh. Người không giết ta, rõ ràng là có điều cần. Bằng không, người để ta còn sống mà làm gì? Khang Phi Nhiêu hừ lạnh nói. Người cũng khá là thông minh. Dương Khai gật đầu. Nhưng mà người vẫn không có tư cách đặt điều kiện với ta. Tồn tại như người, ta chỉ một tay là có thể bóp chết. Sắc mặt của Khang Phi Nhiêu âm trầm biến đổi, rốt cuộc không phản bác. Chương 1681. Khang Phi Nhiêu đã nhìn ra, dù không có người đá khổng lồ hỗ trợ, mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Khai. Tình thanh niên này căn bản không có dùng hết sức. Trên đời này, làm sao có phản hư cảnh mạnh mẽ như vậy? Khang Phi Nhiêu vốn tưởng ở tầng thứ phản hư cảnh này, mình đã đạt tới cực hạn. Nhưng hôm nay, hắn mới phát hiện mình đã sai lầm. Nói xem, Thái Dương chân tình là có chuyện gì? Lời của Dương Khai truyền đến. Tại sao ngươi nói mình có thành tựu như ngày hôm nay, còn phải cảm kích ta? Ta không nhớ đã làm gì cho các người. Khang Phi Nhiêu liếc Dương Khai cũng không đáp. Thẳng đến khi Thi Châu truyền đến khí tức hủy diệt, thần sắc mới thay đổi. Là người vô ý làm ra, có lẽ là người không biết thôi. Sao? Dương Khai nhướng mày. Người cho rằng Thái Dương chân tinh chỉ là tùy tiện đặt ở đó thôi sao? Người sai rồi. Sở dĩ đặt tại nơi đó là vì lợi dụng Thái Dương chân hỏa trong đó trấn áp một chỗ Hoàng Tuyền Nhãn mà thôi. Hoàng Tuyền Nhãn? Dương Khai nghe thì chợt biến sắc. Khang Phi Nhiêu cười gằn. Không sai. Nối liền với con đường Hoàng Tuyền của địa phủ, trong đó trào ra tử khí âm thi nồng nặc. Loại tử khí âm thi này không có tác dụng gì đối với sinh linh, chỉ có nguy hại mà thôi. Nhưng đối với thi linh tộc chúng ta thì lại là thứ đại bổ. Có tử khí âm thi, thực lực của chúng ta mới trưởng thành đến cực hạn phản hư cảnh. À, mà có lẽ chưa tới cực hạn. Khang Phi Nhiêu vốn cho rằng mình tuyệt đối đứng trên đỉnh cao của phản hư cảnh, nhưng giao đấu cùng Dương Khai hắn mới nhận ra mình kém xa. Bên dưới Tán Hùng Cốc còn có thứ này sao? Dương Khai nhíu mày. Khang Phi Nhiêu cười to nói. Vậy thì ngươi cho rằng thi huyệt làm sao mà hình thành? Liệt tổ liệt tông Cổ Dương tông ta đã sớm phát hiện ra Hoàng Tuyền Nhãn, cho nên mới phải dùng Thái Dương chân tinh trấn áp. Sở dĩ chúng ta có thể trở thành thi linh nhất tộc tôn quý, cũng là bởi vì thi khí trong thi huyệt. Trước kia, chúng ta không làm gì được Hoàng Tuyền Nhãn, nhưng mà ngươi lấy đi Thái Dương chân tinh thì khác. Vì vậy mới nói, bổn hộ pháp còn phải cảm ơn ngươi. Nghe vậy sắc mặt của Dương Khai khó coi. Nói như vậy, ưu ám tinh biến thành như thế này là nguyên nhân vì ta. Khang Phi Nhiêu ngưỡng mặt cười to. Không sai, trong này đương nhiên có nguyên nhân của người chứ. Người nói, nếu cho những người trên ưu ám tinh biết tin tức này, bọn họ có thể nào hận người thấu xương không? Người như ta trước giờ không có chịu uy hiếp. Nếu người lấy điều này ra uy hiếp muốn ta tha mạng cho ngươi, ta chỉ có thể nói người tính sai rồi. Dương Khai cười lạnh. Sắc mặt của Khang Phi Nhiêu biến đổi mấy lần, rốt cuộc không nói ra lời nào chọc giận Dương Khai. Hiện tại Thi Châu của hắn bị Dương Khai nắm, khống chế sống chết, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn tới mức đó. Giáo chủ của các ngươi là ai? Cũng là một trong những thi tướng mà ta gặp ngày đó sao? Dương Khai hỏi. Khang Phi Nhiêu lắc đầu. Không. Vậy thì ai? Ta không biết. Dương Khai hừ lạnh, tay tăng thêm sức. Thì châu của Khang Phi Nhiêu lập tức phát ra tiếng rắc, có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Khang Phi Nhiêu toàn thân run rẩy, cắn răng gầm. Ta thật sự không biết. Giáo chủ hắn căn bản không phải người thi linh tộc ta. có một ngày bẩn vào trong thi huyệt, truyền thụ cho chúng ta một chút pháp môn thi tu, lại nói cho chúng ta biết làm sao chuyển hóa tộc nhân. Nếu không có hắn, chúng ta hoàn toàn không thể rời khỏi thi huyệt. Có lẽ bây giờ còn đang mò mẫm tìm tu. Dù sao con đường chúng ta đi, từ trước đến nay chưa từng có người nào đi qua. Trong lúc Khang Phi Nhiêu nói, Dương Khai luôn kiểm tra thần sắc hắn, phát hiện không có chỗ nào sơ hở. Tình huống này chỉ có hai cách giải thích. Một là Khang Phi Nhiêu không nói bậy, hắn thật không biết thân phận lai lịch của giáo chủ. Hai là diễn xuất của Khang Phi Nhiêu đã đến mức xuất thần nhập hóa, mình không thể nào nhìn ra sơ hở gì. Dương Khai cảm thấy khả năng đầu lớn hơn. Vậy thực lực của hắn ra sao? Dương Khai lại hỏi tiếp. Khang Phi Nhiêu ngập ngừng mấy lần rồi cắn răng nói. Nếu ta nói, ta cũng không biết tu vi của hắn. Người tin không? Người cảm thấy sao? Dương Khai lạnh lùng trừng mắt. Khang Phi Nhiêu thở dài. Nhưng mà ta thật không biết tu vi của hắn ra sao. Hắn chưa từng ra tay. Vậy thì làm sao hắn leo đến chức giáo chủ của Thiên Linh Giáo? Đừng nói với ta. Chỉ đơn giản là vì hắn truyền thụ cho các ngươi một chút pháp môn tu luyện cùng biện pháp chuyển hóa tộc nhân. Các ngươi liền cam nguyện nghe theo hắn sai khiến chứ. Làm sao như vậy được? Khang Phi Nhiêu biểu môi, trên mặt toát ra tức giận. Mấy sự huynh đệ chúng ta sợ dĩ thần phục hắn là bởi vì trên tay hắn có... Khang Phi Nhiêu chưa nói hết lời, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giống như có chuyện khủng bố giáng xuống người. Con mắt trợn to, bên trong tràn đầy hoảng hốt, mặt mũi cực kỳ đau đớn. Trong người hắn trào ra một cổ khí tức lực lượng quỷ dị. Dương Khai biến sắc, vội vàng rút tay lui bước. Ngay sau đó, Khang Phi Nhiêu bỗng nhiên hét thảm, hết sức thảm thiết. Lập tức trong thi châu bùng nổ khí tức hủy diệt, hóa thành ngọn lửa xanh thiêu đốt Khang Phi Nhiêu. Tai mắt mũi miệng của Khang Phi Nhiêu phun ra ngọn lửa xanh, nhìn rất dọa người. Trước sau không quá 10 nhịp thở, một vị thiên linh tộc thi tướng đỉnh cấp mạnh mẽ từng giao chiến cùng Diệp Tích Quân đã bị ngọn lửa xanh đốt sạch, chỉ còn một đống bụi màu đen. Dương Khai nhìn rõ ràng, trong lòng trào ra lạnh lẽo. Rốt cuộc Khang Phi Nhiêu gặp phải chuyện gì hắn không biết, nhưng hắn đoán có liên quan tới giáo chủ thần bí của Thiên Linh Giáo. Có lẽ tên giáo chủ kia gieo cấm chế lợi hại trên người của Khang Phi Nhiêu. Một khi hắn cơ ý tiết lộ tin tức mấu chốt, cấm chế sẽ lập tức bùng phát, kích nổ thi châu sinh ra thi hỏa, đốt chết Khang Phi Nhiêu. Dù chỉ suy đoán, nhưng Dương Khai cảm thấy rất đúng. Thủ đoạn này thật là độc ác, tâm cơ độc địa. Nhưng rốt cuộc Khang Phi Nhiêu chuẩn bị tiết lộ tin tức nhạy cảm gì lại chạm đến cấm chế chứ? Dương Khai hồi tưởng câu hắn nói khi sắp chết. Dù đối phương chưa nói trọn câu, nhưng căn cứ một lời ít, Dương Khai có thể suy đoán ra vài điều. Trên tay giáo chủ thần bí có lẽ nắm được bí bảo gì không chế được Thiên Linh tộc. Đây là suy đoán có khả năng nhất. Khang Phi Nhiêu đã chết, không còn khả năng sống lại. Trong lòng Dương Khai không khỏi sinh ra kiêng kỵ giáo chủ thần bí. Có thể gieo cấm chế như vậy lên người thủ hạ, xem ra tên giáo chủ này không phải là hạng người dễ đối phó. Về phần Khang Phi Nhiêu nói U Ám Tinh biến thành như vậy có liên quan tới mình, Dương Khai không phủ nhận. Có lẽ thật vì mình lấy đi Thái Dương Chân Tinh trấn áp Hoàng Tuyền Nhãn, cho nên mới thật khiến thực lực của Thi Linh tộc tăng nhanh. Nhưng nguyên nhân mấu chốt nhất vẫn là vì giáo chủ thần bí truyền thụ pháp môn thi tu cùng biện pháp chuyển hóa thi linh. Nếu không có biện pháp chuyển hóa thi linh, Thi Linh giáo tuyệt đối không thể nào lớn mạnh. Cho nên Dương Khai chỉ suy nghĩ một hồi liền không để ý vấn đề này. Ngẩng đầu nhìn lên, chiến hạm cấp hư vương đang tùy ý nghiền ép, mỗi một phát tinh pháo đều lấy đi tính mệnh của mấy chục người Thi Linh tộc hay những kẻ đầu phục. Trong thời gian hắn chiến đấu cùng Khang Phi Nhiêu, vòng ngoài Lưu Viêm Sa Địa đã tràn đầy xác chết. Hét lớn một tiếng, Dương Khai bay lên cao, người lóe lên, lực lượng không gian bao trùm thân mình quay trở vào chiến hạm. Trở về tông môn, Dương Khai quát. Trải qua một phen diệt trừ, số người Thi Linh giáo bao vây Lăng Tiêu Tông đã bị tổn thất quá nữa. Ngay cả thi tướng áo trắng Khang Phi Nhiêu trấn thủ nơi này cũng mất mạng trên tay Dương Khai. Còn lại đều chạy tứ tán. Nếu như còn giết tiếp cũng không có bao nhiêu thành quả, về tông môn quan trọng hơn. Cần an trí những người từ Thông Huyền Đại Lục, dù sao bọn họ ở trong Huyền Giới Châu đã nhiều năm, sớm cho bọn họ tiếp xúc với thế giới này, làm quen pháp tắc thiên địa mới có lợi cho bọn họ. Hơn nữa Dương Khai rất muốn biết tình hình của Lăng Tiêu Tông hiện giờ. Nghe nói hai năm qua, Lăng Tiêu Tông tổn thất không ít, đại trưởng lão Diệp Tích Quân bị trọng thương, không biết bây giờ đã khôi phục hay chưa. Tam Viêm Hỏa Hoàng tại Lưu Viêm Sa Địa có uy lực bá đạo tuyệt luân, ngay cả chiến hạm cấp hư vương muốn đi vào cũng sẽ bị đốt thành tro. Nhưng chiến hạm này là do tự tay Dương Viêm luyện chế, bên trên có dấu ấn của Dương Viêm. Tam Viêm Hỏa Hoàng sẽ không bài xích chiến hạm, dễ dàng vượt qua lá chắn. Thẳng đến khi chiến hạm biến mất, những người Thiên Linh giáo chạy tán loạn mới thở phào, nét mặt vẫn còn sợ hãi. Dưới võ lực mạnh mẽ của chiến hạm, bọn họ thậm chí không sinh ra được lòng chống cự, chỉ có bị đồ sát nghiêng về một phía. Hiện tại chiến hạm rời đi rồi, bọn họ đương nhiên là thả lỏng. Không nhận được lệnh rút lui, không ai dám tự tiện rời đi. Không lâu sau, Thiên Linh giáo từ mọi hướng tụ tập, chuẩn bị chờ chỉ thị của Khang Phi Nhiêu. Bọn họ không hề hay biết Khang Phi Nhiêu đã chết. Cho đến hồi lâu, Khang Phi Nhiêu vẫn không có hiện thân. Ôm lòng khó hiểu, mọi người đi đến cung điện tra xét mới biết vị thi tướng áo trắng này đã chết. Vô số người đều kinh hô. Thiên Linh giáo tứ đại hộ pháp đã tổn thất một người. Chiến hạm cấp hư vương của Lăng Tiêu Tông trở về. Tất cả đang báo hiệu điều gì? Tại sơn môn của Lăng Tiêu Tông, nằm tại tầng thứ tư của Lưu Viêm Sa Địa. Có điều, ngày đó Dương Viêm thu một vòng Tam Viêm Hỏa Hoàng, Lưu Viêm Sa Địa không còn 6 tầng mà chỉ còn có 4 tầng. Vì vậy nói đúng ra, Lăng Tiêu Tông ở tầng 2, một tầng ngoài là Tam Viêm Hỏa Hoàng bao phủ, một tầng trong cũng như vậy, đi tiếp vào là lầu các nơi Dương Viêm đang ngủ say. Xuyên qua lá chắn, Dương Khai quét nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh, tâm tình không khỏi kích động. Dù nói Thông Huyền Đại Lục là quê cũ của hắn, nhưng từ khi hắn đi tinh vực, thời gian sinh sống trên U Ám Tinh là dài nhất. Lăng Tiêu Tông cũng nằm tại đây, cho nên hắn có cảm giác thân thiết mãnh liệt đối với nơi này. Dù sao, đây là tông môn do một tay hắn sáng lập, là chỗ sư môn Lăng Tiêu Các phát dương quang đại. Cảm xúc sáng lập dịu dắt, không gì thay thế. Kết thúc tập 314 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.